tiếp thiên vận, chương 42, gây tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại đường, Triệu lão đầu thi thể còn tại kia run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn chi khởi thân thể đồng dạng, tựa hồ vừa rồi mượn thân lệ quỷ còn tàn ở lại bên trong. Mà Triệu lão đầu lâu không vào âm phủ, đã dần dần biến thành lệ quỷ, không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn liền bồi hồi tại bên cạnh thi thể, muốn đem thân thể của mình vị kia lệ quỷ bước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Triệu lão đầu muốn đoạt về thân thể của mình, Hải lão lắc đầu, hắn cũng cùng Triệu lão đầu có cũ, nhìn thấy lão bằng hữu chết không bình yên, trong lòng rất là khổ sở. Lão bằng hữu một trận, nhìn thấy ngươi dạng này, ta không dễ chịu nhiều. Gia gia, Triệu Thiến làm pháp dùng nghiêu nhãn nước mắt sát qua mắt thấy được gia gia của mình tại kia phiêu diêu, trong lòng khổ sở có thể nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa định chạy tới, liền cho ta ngăn cản. Ai, Triệu Châu nha Triệu Châu, nhìn ngươi chỉnh sự tình, cha ngươi thành dạng này, ngươi cảm thấy tốt hơn rồi. Lâm Phi Du thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Châu cắn, phiết quá mức, trong nhà ta rất không nhận cha ta xem trọng, từ nhỏ đến lớn không ít chịu hắn mắng, hắn cái gì đều muốn lưu cho lớn, ta hận hắn. Có thể hổ dữ không ăn thịt con, hắn cũng không nghĩ tới muốn hại ngươi nha, oan nghiệt nha, ngươi lại làm cho hắn không vào âm phủ thành cô hồn dã quỷ. Hải lão nói câu trong tay cầm trang giấy người ra, nói lẩm bẩm, tiện tay tại người giấy trong viết lên Triệu lão đầu tên, liền hô. Lão huynh đệ, thân thể ngươi ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu lão đầu quay đầu lại, hoảng hốt đi tới, nhìn một chút người giấy, liền biến mất tại hải lão trước mặt. Thúc ngài đến chú ý hạ năm đó cùng cha ta tình cảm, giúp chúng ta một tay nha. Triệu Hy cùng Triệu Viện đều khóc bù lu bù loa, cầu hải lão thúc giúp đỡ chút không có thể làm cho mình phụ thân hạ không được địa phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Châu nhấm nuốt hải lão, trầm mặc không nói, sau đó nhớ tới trước kia sự tình, nước mắt tuôn đầy mặt. Biết đến, các ngươi không nói, thúc còn không hiểu a. Hải lão thúc than thở tả hữu xem xét liền thấy Triệu Thiến vừa rồi bày hương án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Lâm, trong phòng con kia là của ngươi, Triệu Thiến, ta mượn dùng ngươi án dưới đài, lão thúc muốn mời quỷ sai. Bày Du cùng Triệu Thiến nói câu, liền đem kia loạn chiến người giấy bỏ vào trước mặt một lần nữa bày lên đồng đài, sau đó thắp hương, vẽ bùa, nói lẩm bẩm. Lâm Phi Du gật đầu, liền hướng phía đại sảnh đi đến. Hải ca ngươi không nói ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi hắn lấy ra dụng cụ tích quân lại nhào tới thuần thục kéo ra trong thi thân con kia lệ quỷ, đồng thời nhìn ta một chút, chờ ta sau khi gật đầu, nàng liền không khách khí cắn nuốt đối nàng mà nói, đây là có thể tăng lên chính mình năng lượng mỹ thực nàng là sẽ không tặng cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ tiểu huynh đệ, ngươi liền không thể để ngươi Lâm thúc trước khoa tay hạ a. Lâm Phi Du kinh ngạc nhìn ta cười khổ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm lão, đợi lát nữa còn có lớn chờ lấy ngài đi đấu pháp, loại vật nhỏ này, sao có thể để ngài cái này chủ lực hiện tại liền ra tay. Ta vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi nói cũng là thức thời. Lâm Phi Du gật đầu cười lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính trêu chọc ở giữa, hải lão thúc xách một ngụm, sau đó sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Không được, ta hỏi âm ty cùng phụ trách nơi này đất đai nói với ta trước đó phái tới mang Triệu ca vị kia âm sai chậm chạp không có về âm phủ, âm ty liền trách tội xuống, chỗ của hắn cũng không dễ xử lý, không chịu phái quỷ sai đi lên nữa, còn muốn cầm người liên quan chờ xử theo pháp luật. Người nhà nghe xong, lập tức khóc lên, liền Triệu Thiến đều siêu siêu rơi lệ tại trên người ta khóc đến một cái nước mắt một cái nước mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Phi Du đối loại này âm dương ra câu thông âm ti sự tình không sở trường, liền hỏi. Hải ca, ngươi cũng nhìn thấy, người nhà đều như vậy, ngày mai sẽ phải đưa tang, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tất cả mọi người chờ ngươi ra tay. Không có cách, hiện ở phía dưới chính lửa, bất qua âm ti bên kia nói quỷ sai hẳn là còn sống, trừ phi chúng ta có thể thay bọn hắn tìm tới vị kia quỷ sai. Hải lão lắc đầu tả hữu nhìn lại tựa hồ đang tìm vị kia quỷ sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe hắn kiểu nói này, cũng đi theo tìm ánh mắt cái này quét qua, liền quét đến Triệu Châu trên người. Uy, Ngô Chính Hoa câu cha ngươi hồn, kia bên người còn có vị quỷ sai đâu. Triệu Châu ngay tại kia rơi nước mắt nghe ta hỏi liền nói ra. Quỷ sai chúng ta không dám động, mặc cho hắn lắc lư, Ngô sư phụ nói, quỷ sai âm khí thấp mới vừa rồi còn trốn ở góc tường kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, liền chỉ đại sảnh xa xôi nơi góc tường. Kết quả ta nhìn sang Tích Quân ngay tại kia gặm ăn thứ gì, ta xem xét trợn tròn mắt lông tơ đều dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ này kém cho Tích Quân ăn đến chỉ còn lại nửa cái chân. Tích Quân nha, ngươi đây là muốn hại ta nha, ta trên trán gân xanh đều xông ra trừng mắt Tích Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân vô tội nhìn ta, đem quỷ sai nửa chân thu vào. Nàng dù sao tưởng rằng quỷ đều có thể ăn, mới mặc kệ ngươi âm hồn vẫn là quỷ sai đâu, quỷ kia kém âm khí hơi lạnh, nghe liền hương, ăn ngon đây. Hải lão cùng Lâm lão đều có thể nhìn thấy Tích Quân, quỷ này kém cho nàng ăn một màn thình lình liền nhìn ở trong mắt, mặc dù quỷ sai âm khí đến thương cảm, nhưng bọn hắn đời này, luôn có thể nhìn thấy một tơ một hào cho nên mồ hôi lạch cạch liền theo cái trán kia trôi xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng không tốt chơi. Hải lão nhìn xem Tích Quân, lại nhìn một chút ta, đầu lắc đến trống lúc lắc đồng dạng. Lâm Phi Du đều dậm chân, không dám lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn một bên người nhà, phát hiện bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh nhìn ta, trong lòng ta đột nhiên, quỷ này kém cho nhà ta tiểu quỷ ăn, Triệu lão đầu coi như không thể đi xuống âm phủ, bọn hắn còn không phải chỉ trích chết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mau đem Hải lão kéo sang một bên, có chút khó xử nói ra. Hải lão, quỷ kia kém chết, sẽ phát sinh chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm ti bên kia khẳng định phải tìm ngươi lấy mạng, xong, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hải lão sắc mặt tái nhợt, dọa đến là quá sức. Không ăn đều ăn, chẳng lẽ liền không có cứu giúp biện pháp? Ta hỏi một câu nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải lão trầm tư suy nghĩ, rất sau nói ra. Ai, chuyện này cũng không thể toàn tính lỗi của ngươi, trước đó ta sẽ cho ngươi nhiều câu thông dưới, bất quá ngươi nuôi vị kia. Làm sao xông ra tai họa này đến? Chậm nhất trong 3 ngày, âm ti liền sẽ sai người tới bắt ngươi, ta xem ra quỷ này kém tựa hồ cùng phía dưới quan hệ rất vi diệu nha, ngươi cứ việc đủ kiểu xin lỗi chính là, nhiều nhất đáp ứng bọn hắn nói điều kiện tuyệt đối đừng chống đối bọn chúng, nhớ lấy. Trước đa tạ Hải lão, vậy ta chỉ có thể xin đợi âm ti đại giá. Ta cho Hải lão nói tiếng cảm ơn, liền mệnh lệnh Tích Quân trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả Tích Quân còn đem giấu đi nửa chân ăn, mới không tình nguyện trở về, nàng vào hồn úng ta lại phát hiện hồn úng đến vỡ nát bên cạnh, có lẽ bởi vậy, dẫn đến Tích Quân làm sự việc dư thừa trách cũng chỉ có thể trách chính ta tính ra không đủ. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là đến hậu sơn đi, nhìn xem Ngô Chính Hoa lão gia hòa kia chơi cái nào một màn. Lâm Phi Du đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể như vậy đi, ta trước tiên đem Triệu ca hồn cất kỹ, độ đi oán khí câu thông tốt âm ti, không chừng liền có thể tiễn hắn đi xuống, ta 2 ngày này đều sẽ ở tại Điền Trang bên trong. Hải lão nói xong, tại ba lô leo núi trong lấy ra cái chiếc hộp màu đen, đem Triệu lão đầu phụ hồn người giấy bỏ vào, dán lên lá bùa. Hải lão cùng Triệu gia quan hệ không ít, đông đảo thân thích đều rất tín nhiệm hắn, đã hắn đều nói như vậy, cũng chỉ có thể dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia thúc ngài cẩn thận, cái này Ngô Chính Hoa âm hiểm cực kỳ, đạo pháp cũng rất cao. Triệu Hy ở bên cạnh nói. Không có việc gì, ngươi thúc năm đó cũng cùng hắn đấu thắng, hắn bắt ta không có cách hiện tại ngươi Lâm thúc cũng tại, càng không có vấn đề, liền tính hai chúng ta cũng không được còn có Hạ tiểu huynh đệ không phải. Hải lão thúc nói, liền đem hộp giao cho Triệu Hy. Ngươi là trưởng tử, trong này chính là cha ngươi hồn, liền giao cho ngươi, ngươi hảo hảo thắp hương cung cấp, sau đó ngươi đem cha ngươi nhập liệm, buổi sáng ngày mai 9 giờ đưa tang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, thúc, Triệu Hy run rẩy bưng lấy cha mình hồn, sắc mặt có chút trắng bệch, đừng nói, cha hắn thành lệ quỷ, hắn vẫn là 10 phần sợ hãi, cái này vạn không cẩn thận mở ra phong phù kia nhưng làm sao bây giờ. Đồng đảo thân thích đều là xanh cả mặt, dọa đến quá sức muốn cách Triệu Hy viễn điểm, nhưng lại không có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến hậu sơn, để cho ta tới dẫn đường đi. Triệu Thiến đề nghị, kỳ thực cũng là nghĩ cho gia gia của nàng báo thù, ta lòng dạ biết rõ, bất qua bây giờ là đêm tối, chúng ta thích hợp huống cũng chưa quen thuộc, tăng thêm ta cũng không yên lòng nàng, liền nói ra. Hải lão, Lâm lão, liền để Triệu Thiến cùng Triệu Nghị dẫn đường đi, Hàn San San tại bực này tiếp viện, Hoắc đội hẳn là cũng nhanh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều có thể, bất quá cẩn thận một chút, cái này người giấy một người một cái. Hải lão thúc nói, lấy ra tiểu nghĩa thôn khi đó tránh quỷ người giấy, phân phát chúng ta một người một cái. Đợi một hồi, trang từ bên ngoài liền truyền đến tiếng xe cảnh sát, Hoắc Đại Đông cũng mang theo mấy người tới tối như bưng, hắn đoán chừng vừa mới tỉnh ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao tiếp dưới, chúng ta một nhóm 5 người liền hướng về sau núi kia đi đến. Cái này Ngô Chính Hoa khẳng định tại hậu sơn bày sân khấu kịch đang chờ chúng ta bột phấn đăng tràng, bất quá lão thất phu này vô luận như thế nào ta là không thể bỏ qua hắn, cho nên biết rõ phía trước hung hiểm, cũng không nghĩ ngợi nhiều được huống hồ chúng ta vẫn là 3 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già này đoán chừng còn cho là mình nho môn pháp thuật từ khắc hạ tiểu huynh đệ, có lẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đến, hắc hắc. Trên đường, Lâm Phi Du đối Ngô Chính Hoa cũng không cảm thấy nhiều khó giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta nhiều người là ưu thế của chúng ta, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt, đừng quên, người khác không biết, chúng ta lại biết tiểu tử này trước kia tăng sư ra Mao Sơn, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng thủ đoạn thật rất lợi hại, ta đơn đả độc đấu khả năng còn phải trốn. Hải lão thúc cau mày, đối Lâm Phi Du gián tiếp đập đánh xuống, sợ hắn khinh địch. Hải lão đạo pháp so Lâm Phi Du lợi hại ta đây cũng có thể đã nhìn ra, dù sao hải lão có thể theo dẫn Phượng Trấn Bình Yên ra, liền dặm hạ người tới đều phải mang lên hắn mới dám đi tiểu nghĩa thôn điều tra, lợi hại có thể thấy được chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mịt mờ mưa vẫn là hạ không ngừng, qua trang từ đại khái 1-2 cây số, cây cối dần dần nhiều hơn, mà trong rừng âm khí sau khi đứng lên, Triệu Thiến lạnh đến có chút phát run, ta bỏ đi áo khoác cho nàng khoác ở trên người. Triệu Thiến mặt ửng hồng nhìn ta còn muốn nói nhiều cảm tạ, hải lão thúc liền mở miệng trước cảnh cáo lên chúng ta tới. Lên núi, mọi người phải cẩn thận, một sẽ gặp phải chuyện gì đều đừng hoảng hốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền môn đối phó dạng này người, đều làm sao bây giờ? Ta tò mò hỏi, nói thực ra đấu quỷ kinh nghiệm ta có, nhưng đấu pháp kinh nghiệm căn bản chính là số 0. Cho nên một đám người cứ như vậy đi lên, luôn luôn có cái mục đích không phải. Không thể cầm đao thương côn bổng đi lên liền một trận đổ ập xuống a, giết người thế nhưng là phạm pháp. Người Lâm Phi Du nhưng vẫn là cảnh sát đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Phi Du nghĩ nghĩ liền nói ra, bình thường đi, đều là thi triển các pháp, ta nghe xong sửng sốt cái gì gọi là thi triển các pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải lão thúc cười ha ha, nhìn ta không hiểu liền nói ra. Tiểu Lâm nói không rõ. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, ngươi cũng không cần ra tay, đời chúng ta sự tình đời này đi giải quyết, các ngươi tiểu thanh niên chỉ cần nhìn là được rồi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.